Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vãn không phải là người tốt bụng vô cớ. Chủ yếu là cô em gái này đối xử với cô rất tốt. Trước ngày kết hôn còn nhét cho cô 5 đồng. 5 đồng này là cô làm xong việc giúp người khác làm việc kiếm được. Lúc này chưa lập gia đình. Lại là con gái nhỏ rất khó có thể để dành được tiền riêng. Nhưng cô em gái mới 16 tuổi này đã để dành được. Ngay cả cha mẹ trong nhà cũng không biết cô để dành được tiền. Bản thân cô không nỡ dùng một xu ngược lại lúc nào cũng nghĩ đến chị gái này. Cũng thật lòng muốn chị gái mình sống tốt. Sợ chị gái không mang theo bất kỳ của hồi môn nào sẽ bị nhà chồng coi thường. Cô đã lấy hết tiền riêng của mình. Mặc dù không nhiều nhưng đây là tất cả của em gái. Cô chị gái như cô đương nhiên sẽ không bạc đãi em gái. Từ Thiến nhìn đồ trong lòng. Hốc mắt hơi cay cay nhưng cô vốn không hay khóc. Ôm nồ rói. Chị hai, chị cho em nhiều quá. Em ăn không hết đâu. Ăn không hết mang về nhà cũng chỉ để Từ Thiên Long ăn. Không chừng còn bị mẹ đánh nói cô ăn riêng. Ăn không hết thì em cất đi, thèm thì tự lấy ra ăn. Từ Vãn biết tình hình nhà họ Từ, nhà mua bánh nướng chỉ có phần của Từ Thiên Long. Cảm ơn chị hai, Từ Thiến gật đầu rồi lại cảm ơn Chu Hoài Thần. Cảm ơn anh rể, Chu Hoài Thần rất thích nghe tiếng anh rể này, đáp lại một tiếng rồi thực sự bày ra dáng vẻ anh rể nói. Em về cẩn thận. Lúc vào thôn có một bãi đá bỏ hoang, bên đó cơ bản không có người, cất đồ cũng tiện. Từ Thiến gật đầu rồi lại cảm ơn chị hai và anh rể một lần nữa mới quay người rời đi. Vì Từ Thiến xuất hiện, trên đường về nhà Từ Vãn đều khá im lặng, Chu Hoài Thần cũng không nói gì, cứ thế lặng lẽ đi cùng, cho đến khi về đến nhà đột nhiên lại nghe thấy vợ mình ngân nga hát. Trái tim căng thẳng mới hơi khá hơn một chút. Lúc này Lưu Quế Phân cũng về nhà rồi. Trên lưng còn đeo một giỏ lê. Tây Nam bên này cây ăn quả khá nhiều. Sau núi thôn Hồng Tinh có một mảnh đất không trồng được gì nhưng cây ăn quả lại mọc tốt. Lúc khai hoang thì mảnh đất trồng lê này được giữ lại. Đến mùa thu thì mỗi nhà còn được chia không ít lê. Lúc này điều kiện không tốt. Đừng nghĩ đến hoa quả đồ ăn vặt. Điều kiện tốt có thể mua chút bánh nướng gì đó nếm thử cho mới lạ. Nhưng trên núi cũng có thể hái được chút quả dại. Trẻ con thích đi, người lớn thì không mấy khi đi. Lê là loại trái cây chính thống như vậy. Thực ra có thể bán được tiền nên người trong thôn chia về nhà mình ăn cũng rất ít. Nhiều người sẽ mang ra chợ bán. Vài xu một cân. Chia một lần có thể bán được vài hào, đại khái cũng chỉ có thể mua được một cân thịt. Mặc dù vậy, hầu hết người trong thôn vẫn sẽ bán lê. Lưu Quế Phân tự chia cho mình nửa giỏ, bà lại mua thêm của người khác hơn 20 cân, đeo một giỏ đầy về. Chu Hoài Thần bước nhanh lên giúp mẹ lấy giỏ xuống, nhìn thấy một giỏ lê đầy ắp hỏi một câu, năm nay chia nhiều thế à? Lưu Quế Phân lau mồ hôi trên mặt, cười ha hả nói, làm gì có, mỗi nhà chỉ hơn 10 cân, còn lại là mẹ mua, mua nhiều thế ăn hết được không? Từ Vãn nhìn một giỏ lê đầy ắp, ăn không hết sẽ hỏng mất. Lưu Quế Phân nhìn thấy Từ Vãn là tự động cười, bà thực sự thích Từ Vãn, nếu không phải vì cô thì con trai bà sắp 30 này thật sự chẳng ai thèm. Lúc này 23, 24 tuổi ở trong thôn mà chưa kết hôn sẽ bị người ta cười chê. Nói đến tuổi của con trai bà thì bà mối cũng chẳng thèm giới thiệu nữa. Bà càng nhìn càng thấy cô gái này chính là đến để cứu con trai bà. Là phúc tinh của nhà họ Chu. Vì vậy khi nói chuyện với Từ Vãn, bà đặc biệt hiền từ. Để lại vài quả lúc các con đi thì mang theo trên xe ăn. Còn lại mẹ sẽ nấu thành mứt lê cho các con mang đi. Bên biên giới khí hậu khô hanh, cổ họng dễ khô, Vãn Vãn con lần đầu đi chưa chắc đã thích nghi được. mứt lê này là để làm dịu cổ họng. Nếu không thoải mái thì con pha nước uống thường xuyên. Cách chương.